dừng lại một lúc lâu mới dùng tiếng Pháp. Bất kể như thế nào, tôi cũng chờ mong sau lần thi đấu này, sau khi thi đấu xong, tôi lại mời được mọi người đi uống cốc tai. Cả hai cùng cười cười. Toàn bộ chỗ này đã chật ních ký giả cùng nhiếp ảnh gia, những ánh đèn lóe ra từ khắp nơi, trừ Gordon, các cửa phòng phục vụ rượu khác đều đóng chặt. Cuối cùng có một cánh cửa mở ra. Trên cánh cửa đó dùng dây nho quấn quanh đề tên chủ nhân căn phòng, Đường Khả Hinh. Ở trong phòng, rèm cửa đang mở, một hộp trang sức vô giá vẫn nằm trên bàn trà. Trên sofa có một vài cuốn sách về rượu nho. Còn có một tấm thảm lông màu xám và một chén trà táo đêm qua uống còn lại. Tất cả khiến không gian ở đây vô cùng căng thẳng, cứ như vậy khiến mọi người bị phân tâm. Vào giờ khắc này, bất luận là có yêu quý người nhà như thế nào đi nữa, yêu người yêu như thế nào đi nữa, có tình cảm tốt đẹp với bạn bè đến đâu đi nữa thì đều hoàn toàn không còn ý nghĩa. Bởi vì ở thế giới này, thi đấu là phải dựa vào chính bản thân mình mà giành chiến thắng. Tiên Nhi, Lạp Lạp và Thi Ngữ vừa mới đi cùng Đường Khả Hinh ra nhưng không nói một lời. Dù có nhiều đồ ăn ngon nhưng mặt cô vẫn cùng đăm chiêu ngồi trên bàn ăn, đôi mắt chăm chú nhìn nhưng đầu lại nghĩ về chuyện khác. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý xé miếng sandwich vô vị kia từng chút bỏ vào trong miệng nhai, vừa im lặng khiến mọi người không biết mình đang nghĩ gì, khiến cho ba người ngồi cạnh nhau mà không dám nói. Không khí như vậy cũng thật là quá ngột ngạt. Đường Khả Hinh lúc này mới khôi phục lại tinh thần, nhưng người thì vẫn như vô hồn đứng lên, đi vào phòng thay quần áo. Không bao lâu sau, sắc mặt cô tái nhợt, trong khi đang mặc bộ quần áo phục vụ rượu theo tiêu chuẩn tính quy chế đơn vị đo lường quốc tế, áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, bên ngoài khoác áo may ô màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, đứng trước gương suy nghĩ về trận đấu, một mảnh hỗn độn, chỉ là mắt mở trừng trừng nhìn vào trong gương, không biết đang nghĩ gì. Cô dù sao cũng chỉ mới 24 tuổi. Lạp Lạp không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, cô bé đã quá vội vàng vì bầu không khí hòa hoãn, bất giác cầm cái điều khiển tivi mở kênh tin tức thế giới đang chiếu đến cảnh sân khấu lớn của trận thi đấu rượu. Chỉ thấy khoảng hơn 4.000 người trên sân khấu, khắp mọi nơi người chen chúc nhau khiến bầu không khí càng trở nên nóng nực. Ánh đèn lóe lên, dưới khán đài xuất hiện khách khứa cùng chuyên gia rượu nho, trên mặt ai cũng đều mỉm cười. Đường Khả Hinh thấy cảnh này trên tivi, cô liền thở dài, hai tròng mắt nặng trĩu, rốt cuộc cảm giác sắp sửa bước vào trận đấu. Cô căng thẳng đến nỗi gần như muốn hít thở không thông, kìm lòng không được. Tôi thực sự rất khẩn trương. Chương 1196, thi đấu phần 2. Nhà hát truyền đến một thứ âm nhạc làm say mê lòng người, thính phòng đầy tiếng nói cười sôi nổi. Toàn bộ nhà bộ rượu, hai nhân viên làm việc người Anh nhanh chóng đi đến nghỉ ngơi phía trước của Đường Khả Hinh, lộ ra nghiêm túc gõ cửa. Lúc này, Á Lạc trên người mặc một bộ đồng phục màu đen cũng nhanh chóng đi đến trước cửa phòng nghỉ ngơi, đưa tay gõ một cái, chăm chú lắng nghe âm thanh bên trong rồi gọi nhẹ. Đường tiểu thư, cô đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta phải lên đường. Lời này vừa nói ra, Carrie và Alex đã thay xong đồng phục của chuyên gia hầu rượu, hết sức đẹp trai, đi ra khỏi phòng. Tất cả các phóng viên cùng nhiếp ảnh gia nhào tới, bọn họ cùng nhau đang ở trong từng đợt đèn flash liên tục, nhìn nhau từ xa. Cuối cùng, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười lo lắng nhưng vẫn ấm áp. Ở trước ống kính, họ hơi gật đầu một cái rồi trầm mặc để cho trợ lý dẫn đường đi lên phía trước. Lúc này, Mộc Tử Linh trên người cũng mặc đồng phục của chuyên gia hầu rượu, gần giống hệt đồng phục của Đường Khả Hinh. Tóc đôi ngựa buộc lên thật cao, khác với trước đây, cô luôn lộ ra nụ cười tự tin, giờ lại hiện ra vẻ mặt hết sức nặng nề cùng nghiêm túc, đứng ở cửa trả lời câu hỏi trước ống kính của phóng viên. Mặt cô mới hiện lên một chút nụ cười lễ phép gật đầu nói: có thể tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau trong cuộc so tài này, tôi thấy thực sự là một cơ hội tốt. Vậy cô có niềm tin để chiến thắng hay không? Người chủ trì vội vàng giơ micro lên nhìn về phía Mộc Tử Linh hỏi. Mộc Tử Linh nghe những lời này, đôi mắt lóe lên, mặt hơi nghiêng, nhìn chăm chú về phía cửa phòng đóng chặt. Lúc này, cô mới hiện lên một nụ cười sâu lắng. Mỗi người đều có một cơ hội để chiến thắng. Ở bên trong phòng, toàn thân Đường Khả Hinh đứng trước gương, nghe được câu nói này, đôi mắt lập tức sáng lên, gương mặt căng thẳng mới chậm rãi giãn ra. Thầy Vitas cũng đã từng nhắc với mình về người học trò này. Cô ấy thuộc tuyếp tuyển thủ có tính chiến đấu, nhưng lại quá khác biệt so với tuyếp tuyển thủ háo thắng. Trong quá trình tranh giải, cô ta có thể thừa nhận hưởng thụ chuyện tranh tài, vừa có thể lợi dụng tuyển thủ để điều chỉnh chính bản thân mình. Cô ấy thậm chí thuốc tuyếp, nếu đối phương càng mạnh thì ý chí chiến đấu càng mãnh liệt. Có người từng phỏng vấn Vitas, đối với vài việc học trò của ngài có thể thắng giải, có cơ hội đó không? Vitas dừng lại một lúc, khuôn mặt sâu lắng trầm trầm nói: mỗi người đều có một cơ hội chiến thắng. Hai mắt của Đường Khả Hinh hơi lưu chuyển, hơi thở nặng nề hổn hển, nhìn toàn thân duyên dáng yêu kiều của mình trong gương, dáng vẻ lại căng thẳng, nhìn chăm chú thật lâu. Điều này giúp cô ngăn chặn áp lực nặng nề ở trong ngực. Mặc dù cô vẫn cảm thấy có chút nghẹt thở, nhưng tâm tình đã điều chỉnh xong, khuôn mặt căng thẳng của cô dần dần tràn ra ánh sáng rực rỡ, cố gắng quên đi tất cả những thành tích thuộc của cuộc tranh tài. Sắc mặt hơi trầm xuống, nắm nhẹ đầu ngón tay, cô xoay người nhanh chóng đi về phía cửa phòng. Đi thôi. Lạp Lạp và Tiên Nhi lập tức xung quanh hai bên trong nháy mắt mở cửa. Một trận ánh đèn flash lóe lên, cùng đám phóng viên xông tới. Người chủ trì thậm chí tay cầm micro nhắm ngay Đường Khả Hinh hỏi: Đường tiểu thư, cô ra sân bãi cuộc tranh tài này coi như là tuyển thủ có số điểm cao nhất. Tình thế từ từ vượt qua đương kim vô địch tuyển thủ hấp dẫn Alex ở trong vòng 2 của cuộc tranh tài. Cô cảm thấy có triển vọng gì không? Cô có thể đón thêm sự khích lệ nữa không? Hai nhân viên làm việc người Anh lập tức trở nên nghiêm túc, bao xung quanh bảo vệ Đường Khả Hinh ở bên trong, không để các phóng viên chen đến. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí giúp cô đi dọc nơi trống trải để tới thang máy. Mặt của Đường Khả Hinh gần như biểu hiện trạng thái căng thẳng, không nói một lời, một mình nghiền ngẫm tâm tư, ép buộc bản thân tập trung tinh thần đi về phía trước. Đường tiểu thư, hãy nói một câu đi. Người chủ trì không nhịn buông tha, đi theo phía sau, về đuổi theo cô. Đường Khả Hinh bên cạnh kìm nén hơi thở hổn hển đi về phía trước. Thang máy nhanh chóng đi xuống, cuối cùng ngừng ở tầng 1 rồi mở ra. Khả Hinh cùng với trợ lý đi ra khỏi thang máy, lập tức nhìn thấy Gordon cùng Alex Carey đứng trước bãi cỏ. Dĩ nhiên, bao gồm cả Mộc Tử Linh cũng đứng bên cạnh. Đôi mắt cô lập tức ánh lên ánh sáng sắc bén cùng mãnh liệt, nhìn về những người trước mặt. Mộc Tử Linh đứng bên bãi cỏ, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Đường Khả Hinh ném tới. Cô ta cố hết sức bình tĩnh cùng thâm trầm, tựa như không thể nhìn ra cô ta đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn có thể thấy được ánh mắt cô ta tràn ra một nụ cười tự tin, nhìn ra một chút manh mối. Khả Hinh chậm rãi đi về phía cô, mặt lộ ra sự ung dung nhưng khó đoán hơn. Nhân viên Hiệp hội Rượu Nho thấy các chuyên gia hầu rượu đã có mặt đủ, ngay lập tức để các trợ lý đi cùng bọn họ trực tiếp vào nhà hát bằng lối dành cho khách VIP. Trực tiếp đi dọc theo lối này, có thể đi lên tầng 2 hậu trường sân khấu vào phòng chờ thay đồ cho khách quý. Bên trái dành cho tuyển thủ, bên phải dành cho hội đồng giám khảo cùng với những người giám khảo chính khác. Bên trong đương nhiên còn có chủ tịch của Hiệp hội, chủ tịch Hiệp hội Rượu Nho, hiệu chủ tịch của những người làm rượu. Nhưng mà bọn họ chính là giám khảo của hội đồng giám khảo có thân phận khác nhau, nên mỗi người ngồi chờ ở những phòng khác nhau. Nhân viên làm việc tay cầm bộ đàm nhanh chóng về phía chỗ của giám khảo trong phòng chờ, đưa tay gõ nhẹ cửa phòng, dùng tiếng Anh kính mời các giám khảo chuẩn bị lên sân khấu. Đường Khả Hinh cùng các tuyển thủ khác mới vừa rồi dọc theo hành lang đi tới, nghe những lời này biết rằng đoàn giám khảo sắp đi ra, bọn họ rối rít đứng lên chờ một ở một bên. Đường Khả Hinh trầm mặc lo lắng, muốn biết rốt cuộc thầy giáo mình đâu. Nhưng tại thời điểm này, bên trong áp tới một bóng đen sâu đậm, vốn là chỗ ngồi của bác Dịch. Từng nhân vật trang nghiêm thay nhau làm giám khảo chính thức bước ra khỏi phòng. Ngoại trừ ông ấy, nhân vật thay đổi đời người còn có phu nhân Jock, Lauren. Mọi người cùng nhau trợn mắt há mồm. Cuối cùng một người cứ như thế đi ra. Vitas lạnh lùng, bóng dáng thẳng tắp, quả nhiên xuất hiện ở phòng chờ, gương mặt thâm trầm nhìn phía trước. Đại não của Đường Khả Hinh lập tức nổ tung, không tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt nhìn ông, tôn kính, nhưng hôm nay lại trở thành những người hoàn toàn đối lập. Hơn nữa, ở chính giữa hội trường của cuộc so tài, tất cả những ấn tượng tốt của Đường Khả Hinh đối với hội đồng giám khảo toàn bộ hóa thành giám khảo chính, lại rất có thể bị đuổi ra khỏi cuộc tranh tài. Toàn bộ máu của cô đông lại, cảm giác mình loạng choạng thiếu chút nữa lăn ra đất. Chương 1197 Thi đấu phần 3. 9:20, hội đồng giám khảo và giám khảo chính theo thứ tự lên sân khấu. Dưới ánh đèn nhiệt liệt chói mắt, mỗi người lần lượt ngồi vào vị trí. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Nho Đới Lập Duy trước hết an bài vị trí cho giám khảo chính. Tiếp theo là Renaud, mà vị giám khảo chính là người nổi danh thế giới về phẩm rượu, một thân uy nghiêm, mãnh liệt và cường ngạnh, Vitas. Ông nghiêm mặt hiện lên sự trí công vô tư, đứng ở vị trí của mình. Ánh đèn thủy tinh chiếu lên đôi mắt lẫm liệt có chút vô tình. Tiếp theo đó là Lauren, Yorkshire, bác dịch, York phu nhân. Bà hôm nay mặc một thân đồng phục nghiêm túc, váy ngắn màu đen cùng búi tóc tao nhã theo thói quen, vừa mở tài liệu, vừa quay mặt sang mỉm cười, nhìn phía dưới hơn 3.000 người. Thời gian bắt đầu thi đấu sắp đến, người chủ trì tuổi chừng 50 cầm micro trong tay, bước tới giữa sân khấu, dùng tiếng Anh chào hỏi mọi người. Sau đó, khen khâu tổ chức đã được chuẩn bị tốt. Phương Tây có một câu nói, khi bạn bước vào thế giới rượu nho, nếu được uống một giọt rượu, thì bạn chân chính bước vào lịch sử rượu nho thế giới. Mà chuyên gia hầu rượu vừa vặn lại chính là những người thấu hiểu nhất tâm tư của rượu, để cho chúng ta có thể tham gia các trận thi đấu để nghề này phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, từng đợt truyền đến vang vọng khắp thiên địa. Khách quý đến từ các quốc gia trên toàn thế giới và các vị khách VIP bao gồm các đại diện thương hiệu LV, Chanel, bọn họ đều nhiệt liệt vỗ tay cười. Vì lần này là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu mang tầm cỡ quốc tế, cho nên người xem Trung Quốc ở đây do sợ mất lễ nghi không dám làm ồn ào náo động cổ vũ tuyển thủ Đường Khả Hinh. Vị trí khách người Nhật Bản cũng nôn nóng khẩn trương nhìn ra xa. Vô số nhiếp ảnh gia rối rít điều chỉnh máy chụp ảnh hướng về chính giữa sân khấu. Họ mang biểu tình nghiêm túc, hết sức chăm chú chờ đợi các tuyển thủ. Không bao lâu sau, các tuyển thủ dự thi chuyên gia hầu rượu thống nhất một thân đồng phục quốc tế thuần sắc, trước vạt áo cài một cái huy chương nhỏ màu bạc. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, toàn bộ biểu hiện sự chuyên nghiệp, ôn hòa, tươi cười, hiển lộ ra khí chất độc nhất, chỉ thuộc về riêng mình. Họ từ từ cất bước lên sân khấu, dẫn đầu chính là Jordan, nhiệt tình tươi cười theo thói quen. Tiếp theo đó là Carrie và Alex, đều mang khí tức quý tộc mà thần bí. Lại đến Mộc Tử Linh và Đường Khả Hinh. Năm người bọn họ sẽ là nhân vật chính chói mắt nhất ngày hôm nay. Từ vòng thi đấu loại cho đến vào trận chung kết, một năm thời gian, một đường tranh đấu cho đến ngày hôm nay. Cho nên khi bọn họ đứng trên sân khấu, đèn flash lóe lên hòa cùng với ánh sáng toát ra từ trên người, càng đặc sắc chói mắt. Trong thư phòng âm u, bày không ít đồ. Thư ký trầm mặc đi vào, chậm chạp bật chiếc tivi từ thập niên 90. Ủy viên Trương vừa nghiên cứu văn kiện, vừa trầm ngưng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy màn ảnh truyền hình. Sáng lên hình ảnh của Đường Khả Hinh, đang mang bộ dáng ôn nhu mà nội liễm nhất. Đó là đôi mắt ánh lên vẻ cơ trí. Ông nhíu mày chăm chú nhìn thật sâu. Tịnh Kỳ ở phủ thủ tướng cũng từ từ cất bước vào thư phòng, trầm mặc bật tivi màn hình tinh thể lỏng phía trước. Thủ tướng mặc thường phục màu thâm lam, mang kính mắt viền đen, không ngẩng đầu, chỉ chăm chú phê duyệt công văn và ghi vào một quyển sổ nhỏ, không lên tiếng. Cô liền nhẹ nhàng nhìn ông rồi trầm mặc lui ra ngoài. Tại phòng làm việc của chủ tịch Hoàn Á, Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tinh Vũ cũng vô cùng khẩn trương ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn một màn này. Đây là vòng thi đấu cực kỳ quan trọng, chỉ cần qua cửa ải này thì các vòng thi phía sau cho đến chung kết sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tại nhà hát, tiếng trống trang nghiêm rung động vang lên. Người chủ trì cầm micro kích động nói, trận thi đấu chuyên gia hầu rượu lớn nhất thế giới lập tức bắt đầu. Ở thời khắc quan trọng này, xin mời các vị khách quý cùng các tuyển thủ đồng thời chú ý. Trên màn hình lớn sẽ tự động chạy các con số tương ứng với các chuyên gia hầu rượu. Hệ thống dừng lại tại con số nào thì đó chính là trình tự lên sân khấu của họ. Lời này vừa nói ra, đoàn khách quý và tuyển thủ rối rít ngẩng đầu nhìn thời gian trên cánh cổng. Thình lình tên của các tuyển thủ sáng lên, phía dưới vừa đủ 5 con số đang không ngừng di chuyển. Đường Khả Hinh đôi mắt nhìn về con số dưới tên mình, cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, cắn chặt môi dưới, tay nắm chặt, cảm nhận trái tim mình đang bang bang nhảy lên, ngàn vạn lần không nên đứng đầu, ngàn vạn lần. Thời gian từng phút trôi qua, rốt cuộc trước mặt mọi người, các con số chậm chạp dừng lại, phía dưới tên của Đường Khả Hinh rõ ràng hiện lên số Ả Rập 1. Đôi mắt cô mở to, đại não như bị đánh trúng tê buốt. Mộc Tử Linh số 5, Jock số 2, Alex số 3, Kerry số 4. Đường Khả Hinh cả người giống như lông chim bay lên không trung, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy mồ hôi. Hách Lệ vào lúc này lấy thân phận thư ký của chủ tịch hiệp hội rượu nho, cầm trong tay văn kiện, tươi cười đi ra sân khấu, nhìn về phía hội đồng giám khảo và người xem đang dần dần yên tĩnh. Cô dùng một loại thanh âm trầm ổn nói: vòng thi đấu thứ hai của trận thi đấu chuyên gia hầu rượu sắp bắt đầu, mời tuyển thủ Đường Khả Hinh chuẩn bị. Từng giọt mồ hôi chậm chạp nhỏ xuống. Chương 1198, người xác định sao. Đây là trận thi đấu lớn nhất thế giới. Theo bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, vô tình lộ ra cảm giác hít thở không thông, cổ họng dường như bị bóp nghẹt, làm cho người ta cơ hồ không thở nổi. 30 danh quan chủ khảo cùng giám khảo nhao nhao cúi đầu mở tư liệu về Đường Khả Hinh. Đây mới là tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất. Vòng thứ nhất khảo đề do ban giám khảo chủ khảo bỏ phiếu làm đề chính thức, sau mới là mỗi một giám khảo cá nhân khảo nghiệm. Thời gian tổng trưởng vì 20 phút này, máy chụp ảnh nhao nhao nhắm các quan chủ khảo nghiêm túc, nhất là Vitat. Ông hỗn thân thả ra khí tức ngưng lãnh như là quan thẩm phán trên cao vậy. Bầu không khí càng ngày càng gấp. Vũ đài bắt đầu bày triển một vòng tròn lớn cùng bàn vuông màu trắng, trên mặt để thùng đá, khăn mặt, còn có dụng cụ mở chai. Trang Hạo Nhiên làm quan chủ khảo, anh ngồi ở chỗ ngồi thứ 7, hơi ngẩng đầu nhìn về phía một khăn ăn được xếp thành hình hoa trong đó. Anh chợt nhớ lại sáng nay nhìn cái kia là tôn kính người. Tại bệnh viện tản mát ra khí tức mềm yếu. Phòng điều trị được tăng cường của Đường Chí Long, sáng nay thân thể đột nhiên xuất huyết, thiếu chút nữa tử vong. Nhưng khi Tô Thụy Kỳ cấp cứu, rốt cuộc đã tỉnh. Sắc mặt ông tái nhợt, khắp thân thể đau đớn vô lực. Mở mắt, nhìn thấy bó hoa sơn trà tươi đẹp, còn có bình nhỏ. Lúc ông nghi hoặc được đối đãi đặc biệt, thì trước màn hình LCD phát hình ảnh trực tiếp của cuộc thi đấu phục vụ rượu đẳng cấp thế giới. Vẻ mặt ông kích động, chống tay, khẽ nhổm dậy, hai tròng mắt lộ ra sự khẩn trương cùng sốt ruột. Rốt cuộc, người chủ trì trong bầu không khí vắng vẻ từ từ bước đi giữa khán đài, mời Đường Khả Hinh và một số tuyển thủ lên sân khấu. Hách Lệ lộ ra một điểm uy nghiêm, lập tức xuất hiện trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn cô mỉm cười. Đường tuyển thủ, xin mời. Đường Khả Hinh nghe cô câu này, cô biết tránh cũng chẳng được. Rốt cuộc, thần tình căng thẳng, cắn môi, hơi chỉnh lại quần áo, nặng nề hổn hển, cất bước đi ra hậu trường, hướng về vũ đài, nghiêm túc đi đến. Khi cô đi ra ngoài, càng cảm thấy những ánh đèn cường liệt hung hăng chiếu lên người mình. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng lóe ra, mặt lại bộc lộ điểm căng thẳng. Nhìn thấy ban giám khảo, cô run rẩy. Bà Jock mỉm cười ôn hòa, Vitat mặt lạnh nhìn học trò. Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi, Bác Dịch, ba người đều không nói, cúi đầu nhìn tư liệu. Đường Khả Hinh đứng ở đây, dường như chỉ còn lại chính mình một sân khấu. Chỉ là nhìn thấy màu trắng trên bàn ăn, để ly thủy tinh cùng khăn mặt, lại không thấy có rượu. Cô nghi hoặc suy nghĩ, đệ nhất khảo đề rốt cuộc là cái gì? Dưới khán đài, quan khách cũng ồ ạt ngẩng đầu, nhìn một màn này mà chờ đợi. Rốt cuộc, người chủ trì trầm mặc đi tới trước mặt chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ, nghe người đó nói một câu, tức khắc gật đầu. Phục vụ rượu, thi đấu đợt thứ hai bắt đầu. Thỉnh đường tuyển thủ nhìn về phía màn hình lớn. Đường Khả Hinh tức khắc bộc lộ mấy phần, nhìn ra biểu tình, ngẩng đầu nhìn về màn hình màu đen, kỳ quái nghĩ, khảo đề là gì? Lúc toàn bộ thế giới trở nên vắng vẻ, nghi hoặc, rốt cuộc trên màn hình kia xuất hiện quốc suất kinh kịch của Trung Quốc, chính là kích chống mắng Tàu. Giác Đán mặc chiến sĩ y phục, đeo mặt nạ trắng đen xuất hiện ở văn hóa Lầu Canh, từng chiếc trống, nhị hồ, thiết đĩa thanh chuyển đến, tức khắc đem cái sử thi này mang vào văn hóa lịch sử Trung Quốc. Người xem trừng mắt ngạc nhiên há hốc miệng, Đường Khả Hinh càng không tin được, mở to mắt nhìn nhân vật kinh kịch này tiếp tục đang hát mắng Tào ca. Cô toàn bộ lập tức ầm ầm nổ tung, có chút ngây ngốc. Mà ở nơi này, mọi người ồ lên trong một khắc. Quan chủ khảo Khăn Lợi khi tân khách yên lặng, gương mặt biểu tình căng thẳng mở ra tài liệu, nhanh chóng hỏi: "Đường tiểu thư, đây là kinh kịch của người Trung Quốc, là lịch sử văn hóa, nhưng cô có biết nhân vật này là đang diễn cái gì không?" Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh lập tức sáng ngời, nhìn về phía người trên màn hình lớn vẫn đang diễn hát kinh kịch, mà phía sau Thiên An Môn thoạt nhìn quen thuộc lại có điểm xa lạ. Cô mi tâm nặng thấu, vô ý thức muốn xem thanh điển cổ lâu. Cũng may vào lúc này, 10 tên nhân viên tạp vụ nghiêm chỉnh huấn luyện công tác, các cô nhao nhao tay ôm rượu nho được bọc trong bao bố, mặt bộc lộ mỉm cười đi ra sân khấu, từng bước đem 20 bình rượu cẩn thận từng ly từng tí đặt trên bàn. Đường tuyển thủ, phàm là rượu nho văn hóa trung đại, thập phần coi trọng văn hóa của quốc gia mình. Hơn nữa, rượu nho mỗi phiến phong thổ lộ ra trí tuệ của mỗi một đất nước. Cô hãy nói xem, người đang hát kia là hát gì, lại từ từ đi qua phương thức thưởng thức rượu mơ hồ, đoán được từng loại rượu của từng quốc gia, tìm ra một khoản cùng trên màn hình tương xứng với rượu. Nhưng cô hãy lưu ý, mỗi một phần trong rượu cũng không có rượu nho của đất nước cô đâu. Giám khảo lạnh lẽo giải thích. Đường Khả Hinh nhìn về phía giám khảo Pabu, hai tròng mắt chợt lóe. Vitat ngồi ở vị trí sâu ngưng biểu tình nhìn học trò của mình. So với việc những tuyển thủ khác, người học trò này đã trải qua quá khứ gian khổ, làm cô không có cơ hội tiếp xúc với thế giới rượu nhiều. Dù cho mình vẫn giáo dục cô nghiêm ngặt, thế nhưng ở đợt thi đấu thứ hai vẫn là hạng yếu. Xin nắm chắc thời gian, cô chỉ có 5 phút đồng hồ. Pabu nói xong liền không để ý tới cô nữa, nhanh chóng cúi xuống, dường như nhắm vào cô trả lời không được vấn đề này. Trang Hạo Nhiên cùng Bác Dịch tại lúc này rốt cuộc khẩn trương ngẩng đầu nhìn cô, bao gồm hiện trường người xem đều nghĩ, để thứ nhất sẽ không làm cho người ta phải nghẹt thở như vậy chứ. Mộc Tử Linh đúng lúc này thân ảnh xuất hiện ở hậu trường, bộc lộ lợi hại mà ác độc, ánh nhìn lạnh lẽo về phía Đường Khả Hinh. Bọn Alex cũng khẩn trương xuất hiện, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô không nói gì, cũng không có thời gian bận tâm cái khác, đứng trước mặt mọi người, đi tới bàn ăn. Đầu tiên là duyên dáng yêu kiều, ôm đồm, lên dụng cụ mở chai, nhanh chóng cầm lên đệ nhất bình, mơ hồ bố trí xem bình rượu, thủ pháp nhanh nhẹn đẹp mắt, xoay tròn dao, cắt nắp bình rượu, đem tem xé ra, đâm vào, xoay dao ngược lại. Lập tức cô ngửi thấy một mùi hương dâu thuần thục, cùng với khí tức của khoáng vật. Trong mắt của cô nháy mắt nhớ kỹ trạng thái tư vị này. Trong nháy mắt, quay trước hơn 3.000 người xem cầm một chén rượu đỏ đặc thù. Rượu này độc đáo ở chỗ, phía dưới chén rượu còn có một chiếc cốc đong nho nhỏ. Cô rất nhanh mở chai rượu dưới đáy, lại thời khắc hoảng loạn, cô chưa từng quên lời thầy dặn, mặc kệ thi đấu khẩn trương như thế nào, đối với khốn cảnh như thế nào, nhất định phải bảo trì trạng thái, nhất là nhân viên phục vụ rượu. Mặt của cô bộc lộ biểu tình căng thẳng, hơi cao vút, đứng thẳng người, cẩn thận từng ly từng tí rót rượu. Cô nhanh chóng làm các thao tác mở nắp chai, rạch nắp xé giấy, rồi rót rượu ra ly. Thời gian còn 20 giây, Đường Khả Hinh trên trán toát mồ hôi, nhìn về phía mỗi chén lăn qua trước mặt mình lúc cô đếm ngược chén thứ 18. Trong khoảnh khắc, cô cầm lên một ly rượu có màu đỏ như máu trước mặt tất cả mọi người, nghiêng mặt đem rượu uống một hớp, nhanh chóng dùng vị giác cảm nhận rượu trong miệng mới tức khắc cầm lên nhẹ đổ rượu ra, cảm nhận được trận trận mùi rượu hương xích Hà Châu dùng hạt kê đen lộ ra cùng với vị khoáng vật dày đặc kích thích đầu lưỡi của mình, trong nháy mắt thức tỉnh. Độ mặn chát cùng với cồn dày nhanh chóng khuếch tán trong khoang miệng của chính mình. Cô mỉm cười hướng Pabu đáp án. Vậy đáp án của tôi chính là ly rượu này. Pabu trong nháy mắt ngưng khuôn mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi. Cô chắc chưa? Tôi chắc. Vậy nói ra lý do của cô đi. Pabu hơi cởi kính mắt, biểu tình hết sức nghiêm túc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô tức khắc cầm ly rượu, so với sắc điệu thập phần nồng nặc. 20 chai rượu này toàn bộ là đến từ tân cũ thế giới Xích Hà Châu. Xích Hà Châu rượu thể nổi danh hùng mạnh, cái trình độ toan cùng chát và mặn mặn làm cho người ta có một cái nét rất riêng. Mọi người thập phần trầm mặc nhìn về cô bé, xem cô đang giải thích mọi thứ rất hợp lý, rất thuyết phục. Cô bé này nói hết lời, tay giơ rượu nho kích động hướng thành cổ văn hóa của Trung Quốc mà chào, nhìn vạn lý trường thành mênh mông mà bảo tồn dân tộc. Mọi người xem trên trường nhìn cô bé nhao nhao ồ lên. Ban giám khảo cùng quan chủ khảo cũng vào thời khắc này toàn bộ ngửa mặt nhìn về phía cô, hai tròng mắt chiết xạ ra ánh sáng. Cô chắc chắn rồi chứ? Pabu lại ngưng mặt hỏi lại một lần nữa. Đường Khả Hinh hai tròng mắt nóng cháy nhìn ông ấy, gật đầu. Dạ vâng, tôi xác định. Mong ông công bố đáp án. Chương 1199, điểm. Tại nhà hát, vào lúc chuẩn bị cho điểm, những ánh đèn thủy tinh lập tức sáng lên. Đường Khả Hinh duyên dáng yêu kiều xuất hiện dưới ánh đèn, khuôn mặt nghiêm túc, bộc lộ khí thế vô cùng tự tin. Hách Lệ tại thời khắc này gương mặt bộc lộ nụ cười, dẫn một nhân viên công tác đi đến nhận lấy rượu trong tay Đường Khả Hinh, đem rượu Xích Hà Châu cẩn thận từng ly từng tí bê tới trước mặt các vị giám khảo để cho từng người ngửi dịch rượu. Hội trưởng phục vụ rượu mang chiếc kính cùng vô thu hút cầm ly rượu đỏ trong tay, đổ lên một tờ giấy trắng nhẹ đung đưa, vẻ mặt nghiêm túc quan sát màu sắc. Đường Khả Hinh mặc dù tự tin nhưng vẫn rất khẩn trương, bởi vì khâu này 9/10 đủ tư cách, nếu như 89 điểm tức là không thể đi tiếp. Hai tròng mắt của cô không khỏi nặng trĩu, nắm chặt tay chờ đợi. Hách Lệ liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái mới bộc lộ tươi cười, dặn dò nhân viên công tác đem ly rượu đến trước mặt quan chủ khảo, lại để từng người họ nghiên cứu. Tuyển thủ Đường, tôi không phải vừa mới nói 20 dịch rượu này cũng không có rượu nho của Trung Quốc các cô, vậy cô đã quên sao? Pabu là người cuối cùng ngửi hương Xích Hà Châu liền quay ra hỏi. Đường Khả Hinh tức khắc ngẩng đầu nhìn ông, nhanh chóng nói. Làm một phục vụ rượu chuyên nghiệp, bản thân chúng ta cần phải vứt bỏ những ý nghĩ chủ quan cùng trói buộc. Bất kể là rượu nho của quốc gia nào, đều đầu tiên chúng ta cần làm chính là thái độ công bằng, mở ra một thế giới rượu nho chân thật nhất. Ngài vừa rồi chẳng qua là muốn khảo nghiệm tôi đối với dịch rượu này có hay không dũng cảm mà rõ ràng nhận ra. Tôi nhận định đây là một ly rượu nho hồng đặc chế của vương triều chúng tôi. Tiếng vỗ tay vang như sấm. 300 giám khảo, khá nhiều những tinh anh trong giới rượu nho trên thế giới, cho tới bây giờ lên men rượu nho theo truyền thống vẫn được áp đảo nấu theo cách của riêng người Trung Quốc, khác với châu Âu và Mỹ. Hách Lệ trong lúc ban giám khảo chấm điểm mỉm cười đi về hướng giữa sân khấu, giơ tay bảo nhân viên phụ trách ánh sáng chiếu đáp án tiêu chuẩn. Hơn 4.000 người xem nhao nhao khẩn trương nhìn màn hình lớn. Ở giữa màn hình, dịch rượu không ngừng xoay vòng theo âm nhạc. Ở một khắc cuối cùng, một chai rượu vương triều đặc chế của Trung Quốc theo dịch rượu đỏ hồng như vậy xúc động lòng người xuất hiện. Toàn trường ồ lên, vang lên những tiếng vỗ tay như sóng triều. 300 vị giám khảo vào giờ khắc này nhao nhao ấn vào một cái nút màu đỏ, màn hình lớn lập tức hiện lên số phiếu bình chọn cho đến con số 295 phiếu mới dừng. Trong mắt của Đường Khả Hinh tỏa ra kích động, thân ảnh Mộc Tử Linh xuất hiện phía sau hậu trường âm u, hai tròng mắt lóe tia ẩn nhẫn mãnh liệt, cắn răng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Vào lúc này, Pabu cũng liếc mắt nhìn cô một cái, dùng bút máy ở trên ô điểm có tên của cô hạ bút cho điểm. Mặc dù phần điểm này không bằng một phần của ban giám khảo, nhưng đánh giá trong tương lai, điểm của ban giám khảo mới là mấu chốt. Ông nghĩ ngợi rồi viết lên 95 điểm. Lúc này, ông chợt quay sang. Vị tá tiên sinh, ngài tung hoành trong giới rượu nho mấy chục năm, giáo dục không ít tinh anh trong giới rượu nho. Đối với biểu hiện vừa rồi của Đường tuyển thủ, ngài tham khảo nên xem cho bao nhiêu điểm? Một câu hỏi gọn gàng mà dứt khoát làm cho toàn bộ người trong hội trường yên tĩnh. Trong lòng của Đường Khả Hinh như bị ai nện một đấm, xoay người khẩn trương nhìn thầy. Vi Tát trầm mặc, ngồi lên chiếc ghế quan chủ khảo thứ hai, tay cầm bút máy, vẻ mặt căng thẳng, hai tròng mắt lóe lên mấy phần thần bí mà vô tình. Phu nhân Gióc có lẽ hiểu, nghiêng mặt nhìn ông, có lẽ vì vui mừng ngày hôm nay, ông không phải ban giám khảo, mà Trang Hạo Nhiên cùng Bác Dịch cũng hiểu Vi Tát, trái tim cũng giống như bị búa nện vào. Jackson vào giờ khắc này bộc lộ lên một nụ cười châm chọc. Quả nhiên, Vi Tát ngồi trên ghế quan chủ khảo, im lặng một hồi mới hướng về phía Đường Khả Hinh, vẻ mặt lạnh nhạt, lại dùng hảo lực hữu lượng ngữ khí nói: "Nếu như là tôi chấm 80 điểm." Toàn bộ hội trường ồ lên, nhiều người xem thậm chí la hoảng. Sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, hai tròng mắt run rẩy kích động, nghi hoặc đau lòng nhìn thầy. Gióc phu nhân lúc này vẻ mặt cũng trầm mặc, dừng một chút mới công bằng mà nói: "Nếu là tôi sẽ chấm 85 điểm. Vậy có thể cho tôi biết lý do hay không?" Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn Gióc phu nhân. Gióc phu nhân hơi ngẩng mặt nhìn Đường Khả Hinh, có chút đau lòng khi thấy vẻ mặt nghi hoặc không hiểu của cô. Bà tức khắc an ủi: "Cô bé, cứ thả lỏng. Cuộc thi đấu có 30 vị giám khảo, trình độ đều là bậc nhất, lợi dụng trí tuệ cũng như tinh hoa của mỗi người sẽ cho cô một phán đoán chính xác. Cô có một ít thành tích, có người tán thưởng, ắt sẽ có người phủ định. Đây là thế giới rộng lớn. Về phần tôi, vì sao phải chấm 85 điểm? Tôi nghĩ cùng với Vi Tát tiên sinh có chung ý nghĩ. Cô vừa nhắc tới rượu nho Pháp lên men bình thường trong thùng gỗ, đáp án này không sai. Thế nhưng cho đến ngày nay, một số trang trại rượu nho Pháp lợi dụng inox nên lên men rượu nho. Tôi tin lấy trí tuệ của cô hẳn biết và cũng rất dễ hiểu. Thế nhưng câu trả lời ngắn gọn vừa rồi, cô vẫn như cũ lặp lại vấn đề sai lầm của cuộc tranh tài sâm panh. Cô phải hiểu, cho các cô có năng lực tổ chức ra một sân khấu lớn, không phải để các cô biểu đạt ôm ấp tình cảm đơn thuần như vậy. Phóng đại là vì chính xác, mà không phải là vì xem nhẹ. Đường Khả Hinh trong mắt ngẩng đầu kích động nhìn về Gióc phu nhân. Bà mỉm cười nói tiếp: "Vừa rồi biện pháp cô thức tỉnh rượu, 20 ly rượu nho của Pháp, tôi thực sự cảm thấy khiếp sợ. Thế nhưng Đường tuyển thủ, đây không còn là vấn đề giải đáp. Cô phải nhớ được, bây giờ cô là một phục vụ rượu, biểu diễn trước mặt người xem phải có ánh mắt rộng rãi, ý nghĩ, kiến giải, thậm chí còn có điểm đặc sắc lúc biểu diễn. Cô vẫn còn thiếu. Nếu như cô là một vị khách, cô có cảm giác mình đã nghiêm túc hay chưa?" Vẻ mặt của Đường Khả Hinh dần dần trở nên rực rỡ, nhìn về phía bà Gióc. Hách Lệ cùng người chủ trì trầm mặc đứng một bên nhìn ban giám khảo đang chấm điểm cho Đường Khả Hinh, lại cùng công chứng viên, giám sát viên đi tính tổng điểm. Ngay phía dưới màn hình lớn nhanh chóng hiện lên kết quả cùng hiển thị tỷ lệ phần trăm và số điểm cuối cùng chuyển vào giữa màn hình. Mọi người kích động ngẩng đầu lên xem, lúc nhìn tới số điểm kia kinh ngạc kêu lên, thậm chí có người xem cảm thấy như vậy là không công bằng. Đường Khả Hinh lúc này trái tim rơi bộp một nhát, gương mặt lập tức tái nhợt, mang theo tâm tình khẩn trương, chậm rãi xoay người, trong mắt nhìn tới trên màn hình hiện lên 93 điểm. Cô nặng nề thở một cái, hai tròng mắt ngấn lệ, còn cho là mình không thể thăng cấp. Hách Lệ quả nhiên vào lúc này, gương mặt toàn bộ mỉm cười ra khỏi sân khấu, nhìn về phía dưới nói: "Chúc mừng Đường tiểu thư đạt 93 điểm, mời tuyển thủ thứ hai, Gordon tiên sinh. Mời Đường tiểu thư trước tiên về nghỉ ngơi." chương 1200 thúc giục. Tuyển thủ thứ hai nhanh chóng bắt đầu thi đấu. Sân khấu lấy ánh sáng đèn thủy tinh đột nhiên tắt. 30 người gồm ban giám khảo, chủ khảo đồng loạt mở tư liệu của Gordon đến từ Pháp, xem lướt qua kinh nghiệm phục vụ rượu nhiều năm cũng như kết quả đạt được trong các cuộc tranh tài. Hách Lệ bắt đầu tiến hành hướng dẫn nhân viên đem bảng chấm điểm đặt trước mặt ban giám khảo, sau đó thu lại 20 bình rượu của Đường Khả Hinh đặt lên một bàn trải khăn màu trắng, rồi bày đế cắm nến bằng bạc. Lúc này, gương mặt của Gordon lộ vẻ tươi cười nhẹ nhõm, cất bước đi ra khỏi sân khấu, đứng giữa bàn ăn, tay trái điểm nhẹ lên mặt bàn, đối với người xem dưới sân khấu khẽ gật đầu chào hỏi. Tuyển thủ thứ hai bắt đầu thi đấu. Lời nói vừa dứt, toàn bộ ánh đèn đột nhiên tắt. Tiếp theo, giữa màn hình vang lên tiếng nhạc du dương, hình ảnh từ mấy nghìn năm trước, hình ảnh núi cao biển sâu, duy mỹ, giống như một người con gái mặc váy trắng tinh khôi, đầu đội vòng hoa, tóc xõa trên vai. Phu nhân Jock, một trong các quan chủ khảo, mỉm cười nói: Gordon tiên sinh, theo truyền thuyết thời viễn cổ, rượu nho là do người phụ nữ tạo ra. Khi các cô ấy quanh năm suốt tháng ở trong rừng, thỉnh thoảng phát hiện ra trái cây hư thối rơi rụng trên mặt đất, không hiểu sao lại có một cái hương thơm mát say lòng người. Từ đó xuất hiện hai chữ lên men. Rượu nho được phát hiện rất lâu về trước, sau đó được trồng từ đời này qua đời khác. Lại nói mấy năm trăm năm trước, tu sĩ người Pháp lần đầu tiên chính thức đề xuất đất đai là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của nho. Kể từ đó trở đi, việc thưởng thức rượu nho đã trở thành thời khắc trong lòng rất nhiều người hưởng thụ thiên nhiên ban tặng. Gióc phu nhân mỉm cười nhìn mọi người rồi nói tiếp: Nhưng mẹ thiên nhiên này rất thiên vị, trên toàn thế giới người cũng không có đất thích hợp nhất để trồng nho chất lượng. Sự thật này không ngăn cản được nhiệt tình và dã tâm của mọi người đối với việc sản xuất thêm nhiều rượu nho. Bọn họ đã thay đổi phương pháp trồng, tự tay kiểm tra, đo lường khí hậu xem đạt tiêu chuẩn mà rượu nho yêu cầu. Mấy năm nay, hoàn cầu đang thịnh hành một loại phương pháp trồng nho gọi là phương pháp sinh vật di chuyển. Chiếu theo quy luật của sao, mặt trời, mặt trăng cùng những biến đổi của giới tự nhiên để trồng nho. Càng lúc, sử dụng sừng trâu nhét vào phân hữu cơ và hoa tươi để cho cây nho có thể hấp thụ được sức mạnh thế giới. Hiện nay, loại phân hữu cơ màu xanh này đã được nhóm người giúp sức mở rộng, có người tôn sùng, cũng có người coi thường, mà sử dụng phương pháp di chuyển sinh vật lên men cho rượu nho, quả nhiên người nếm có hai loại khác biệt. Gordon nghe lời này lập tức cười ngay thẳng, mang theo hài hước nhìn Jock phu nhân: Đương nhiên, nếu như tôi có thời gian, tôi cũng sẽ nếm. Toàn bộ người xem hội trường đều bật cười. Bà Jock cũng mỉm cười, gương mặt có chút kìm nén, cầm bút, cúi xuống nhìn tài liệu nói: Bắt đầu đi. Ở giữa màn hình lớn đang đếm ngược, bầu không khí nhanh chóng trở nên nghiêm túc và yên tĩnh. Ban giám khảo cùng quan chủ khảo cũng dừng bút, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chăm chú về phía Gordon. Ông bình tĩnh, chuyên tâm, nhìn 12 bình rượu đỏ trên bàn ăn, đầu tiên mở, thở một hơi, tay trái cầm bình rượu thứ nhất, tay phải cầm dụng cụ mở chai xoay tròn. Toàn bộ kỹ thuật mở bình đều được làm một cách lưu loát. Lúc mở ra 12 bình rượu, ghi nhớ rất nhanh, làm cho ánh mắt của khán giả kỳ quái. Anh bỏ ly thủy tinh của các phục vụ rượu thường dùng, mà từ trên giá rượu mang tới 10 ly thủy tinh màu đen. Cách này lập tức khiến cho người xem ồ lên. Ban giám khảo và quan chủ khảo cũng trầm mặc nhìn. Bà Jock ngẩng mặt lên nhìn sâu sắc người đàn ông đang trên sân khấu. Thế giới rượu đỏ thay đổi, ý nghĩ của mỗi người khác nhau. Thế nhưng có rất nhiều người trong thế giới mới có thể tạo ra phong cách rượu nho riêng của mình. Gordon đã từng xuất hiện một thời gian ngắn tại Úc và Mỹ vào năm ngoái, mà mùi thơm đặc trưng của rượu cũng ngắn ngủi. Anh trầm mặc cầm ly rượu nho cuối cùng, gương mặt nghiêm túc, đôi mắt nhìn chăm chú, ngửi ra sinh lực đặc trưng của rượu, thậm chí cảm nhận được rượu có mùi và dư vị thuần túy, tính chất rượu được so sánh sinh động. Phải biết rằng phương pháp sinh vật di chuyển là toàn bộ phải gieo trồng hữu cơ, cho nên rượu không tăng thêm lượng khí SO2 nào. Bởi thế nên dư vị và mùi hương mới thuần túy, khoáng chất và khí hậu càng làm mùi hương trở nên nổi bật. Xem ra cậu đã làm đáp án trở nên sinh động hơn rồi đúng không? Cậu biết rồi đúng không? Bà Jock liền hỏi. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nở nụ cười. Bà Jock, bà thật là quá bướng bỉnh rồi, để cho anh ta... Anh ta đặc biệt trả lời chính xác. Rượu kia xác thực không phải là lấy ra từ thùng gỗ, là tôi đem tới. Chỉ là tôi muốn ở đây thỉnh giáo anh một chút, xem anh đối với phương pháp sinh vật di chuyển có cách nào giải thích gì hơn người không. Coxon nhìn bà Jock nhanh chóng nói về quan điểm cái phương pháp lên men rượu mới này. Sau khi nói xong, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ban giám khảo hết sức hài lòng với các vấn đề của anh. Người ở sau khán đài ồn ào đều bị bắt đầu yêu cầu bỏ phiếu. Chương 1201, phía sau câu nói kia. Kết thúc bỏ phiếu của tuyển thủ thứ hai, giữa màn hình lớn tình thình lình sáng lên 270 phiếu. Toàn bộ hội trường nhao nhao vỗ tay chúc mừng, mà giám khảo trên sân khấu vào lúc này cũng nhanh chóng tiến hành cho điểm. Hách Lệ dẫn nhân viên công tác lui về sau, mặt bộc lộ nụ cười, giao cho nhân viên các con số. Một phút sau, trên màn hình hiện lên số điểm của ban giám khảo, kết quả 96,5 điểm. Voxden nắm tay, làm ra tư thế thắng lợi. Một bên giơ tay thăm hỏi đối với người xem, một bên đi về phía sân khấu, cùng Carrie nhiệt liệt nắm tay. Mộc Tử Linh cũng cười đứng lên vươn tay chúc mừng. Lúc này Đường Khả Hinh mặc dù mệt mỏi, lại nhìn thấy Gordon đạt được thành tích tốt, cũng thật tình vì đối phương mà chúc phúc. Bởi vì nhiều ngày ở chung với nhau, cho dù là địch hay là bạn vẫn sinh ra những tình cảm đặc thù. Cùng có ý nghĩa, cô nở nụ cười cùng đối phương, ôm nhau tỏ vẻ chúc mừng. Tiếp theo là Alex lên thi với tổng số điểm là 97,6 điểm, tương đối cao. Sau Alex là Carrie mỉm cười đi ra sân khấu, đối mặt với 20 ly rượu đỏ làm phần thi của mình. Vào cuối cùng, Mộc Tử Linh cũng hoàn thành tiến hành thi đấu, đạt được 97 điểm. Vẻ mặt lúc này mới bộc lộ vẻ tươi cười nhìn về bộ dáng phát ngốc của Đường Khả Hinh. Cô thậm chí có điểm đồng tình với người trước mặt, nhưng cũng không đụng chạm tới. Mộc Tử Linh hiểu rõ, người này có chút hưởng thụ sự khích tướng, kích thích. Nghĩ tới đây, Mộc Tử Linh ôn nhu động lòng, đi tới, chậm rãi chờ đợi vòng thi đấu thứ hai. Đường Khả Hinh vào lúc này lại tùy ý để Mộc Tử Linh đi qua bên người, trong lòng lập tức tràn ngập lòng cảm kích cười. Chương 1202, xoay người. Trận thi đấu thứ hai thật sự chính thức bắt đầu. Những tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Jock phu nhân gần như chết khát, cầm từng bát kẻ to lẫn nhỏ đều uống ừng ực gần hết. Lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Vitas. Ông vẫn như cũ, mang một sắc mặt căng thẳng. Bầu không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng và khẩn trương. Hách Lệ ở dưới đợi đến trận thi đấu thứ hai, khuôn mặt cô lộ vẻ mỉm cười, từ từ đi phát 12 chai rượu nho cùng 3 loại rượu đệ nhất. Chai thứ nhất, chai thứ hai, chai thứ ba, thứ tư cơ hồ đều được làm từ nho và đều có màu hồng. Những chai rượu này rất dễ tiêu hóa. Đột nhiên có một nhân viên đi đến, đem bày ra không biết bao nhiêu là chén cơm và vô số ly thủy tinh ở một bên. Quán rượu đã phái tới người phục vụ rượu ở gần đó. Khi đại hội chuẩn bị bắt đầu, những người đó liền đứng chỉnh tề, rất nhanh dùng dụng cụ mở chai, xoay tròn chai rượu rồi bật nắp, nhanh chóng đem đến bát gõ nhẹ. 30 cái chén tulip được nhanh chóng một màu hồng của rượu đồng thời tràn vào. Hách Lệ thừa dịp lúc rượu rót ra gần đầy, liền nhân cơ hội này mời ra 5 người phục vụ rượu đang đứng liên tiếp cạnh bàn, nhìn bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, rồi đảo mắt về phía dưới nói: "Các vị tuyển thủ, các bạn đã trải qua vòng thi đấu thứ nhất, lãng mạn và trữ tình của trận thi đấu, chúng ta tiếp tục sang vòng thi đấu thứ hai. Ở trước mặt của các bạn là 30 chén rượu nho, các bạn chỉ có 10 phút để phân ra tên của các loại rượu. Đây là tất cả các loại rượu nho, chúng đều giống nhau nhưng được phân ra thành 5 loại. Mà người có thể nói ra trước lập tức xoay người nhìn màn hình lớn đang tải hình ảnh trên kia. Trước mặt là 100 chum rượu nho, chọn cùng một hình ảnh tương xứng với rượu của mình đã phát hiện. Hy vọng các vị có thể mau chóng nếm ra và nói tên của chúng. Nếu như không làm được, các vị có thể có cơ hội xoay người nhìn màn hình lớn ở kia hay không, chắc các vị tự biết. Màn hình lớn tượng trưng cho đề mục của rượu nho nơi này. Đây là trận thi đấu thứ hai, các vị chỉ có thể được đoán sai 3 lần, hy vọng các vị có thể lựa chọn chính xác. Lúc này, tôi thật tình cảm thấy một lần xoay người chính là một cơ hội khó có được. Xin các vị bắt đầu thi đấu khi nghe một tiếng âm thanh vang lên. Hách Lệ mỉm cười, đem lời nói hết, đưa tay làm cho cả hậu trường một mảnh yên tĩnh. Ở giữa một ánh đèn tuyết lóe lên, 30 quan chủ khảo cùng giám khảo nghiêm túc khẩn trương ngẩng đầu nhìn về những người phục vụ rượu. Alex, Gordon cùng Kerry đang chờ người, mặt bộc lộ vẻ căng thẳng. Mộc Tử Linh lúc này đối với những loại rượu cũng bắt đầu khẩn trương, biết là vòng thi đấu này là một vòng không đồng nhất để tranh tài, nhưng loại thi đấu gì cô cũng sẵn sàng tiếp nhận, dù có mục tiêu và có thể thử. Thế nhưng vòng thi đấu này khẳng định có rất nhiều người có sở trường về rượu nho, cái này phải cần tài giỏi. Nhưng vì trí nhớ cô bình thường, kinh nghiệm không có, bây giờ mỗi tuyển thủ lại có 10 phần tài giỏi, nếu muốn thắng thực sự là vô cùng khó khăn. Cô suy nghĩ xong, kìm lòng không được nghiêng mặt liếc Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thì ngược lại, khí chất nhẹ nhàng đứng trước bàn rượu, vứt bỏ các tạp niệm trong đầu, trong mắt nhẹ nhàng lóe lên cơ trí. Thỉnh thoảng chính bản thân trầm ổn thong thả như một bức tranh mỹ nhân đầy sắc thái, lập tức tỏa ra một dòng nước ấm bao quanh 30 chén rượu. Trong đầu cô nhanh chóng lưu chuyển, bình luận về rượu và nếm rượu là chuyện đơn giản nhất, nhưng cũng lại là phức tạp nhất. Vị giác ở đầu lưỡi chỉ có thể phân biệt vị ngọt, đắng, mặn và 6 vị còn. Và mùi hương như quả đào, màu trắng lóa nên phải cần đến mũi mới có thể ngửi. Quan sát rượu nho trắng ở cường độ ánh sáng là 420 nano. Hách Lệ đợi các tuyển thủ tiêu hóa hết tâm trạng khẩn trương mới mỉm cười mời ra 5 vị đang cầm rượu để đứng trước mặt 5 vị tuyển thủ nói, thi đấu bắt đầu. Toàn bộ người ở phía dưới sân khấu ngẩng đầu lên xem, ai nấy cũng khẩn trương. 5 vị phục vụ rượu nghe thấy liền bước tới cùng lúc, đưa tay trái cầm lên ly rượu nho trắng thứ nhất, tay phải cầm khăn lông, đồng thời bắt đầu đem rượu quay 45 độ để có thể quan sát màu sắc. Đường Khả Hinh vẫn nhẹ nhàng như trước, trong mắt lóe ra, có thể nhìn ra màu mà đoán được. Tay cầm ly thủy tinh, nhìn thong thả mà có tiết tấu, nhanh chóng xoay tròn ly rượu để nhìn gần như trong suốt mà có thể ngửi được mùi hương vốn có khi xoay tròn. Lợi dụng cái chén, khó có thể xác định được loại rượu hoạt tính. Vitas sắc mặt căng thẳng, nhìn về phía học trò của mình, đôi mắt ngưng trọng đầy lo lắng. Đường Khả Hinh đưa tay nắm chén rượu, quan sát hoạt tính bên trong rượu biến hóa xong, liền đưa chén rượu lên, nhẹ nhàng xoay tròn tròn chiếc ly, rồi cúi đầu ngửi. Có thể nhanh chóng biết được rượu này chủ yếu là được điều chế từ mật đào cùng hoa quả ở châu Âu, có mùi bay nên rất lồng. Cô đưa môi nếm thử một ngụm nhỏ, biết lực rượu màu lấy từ trong thùng, nhanh chóng đem rượu nhổ ra, rượu lại bốc lên một mùi nồng đậm mà mùi hương cao quý trang nhã. Cô tức khắc biết được đáp án. Những người phục vụ rượu khẩn trương nhìn cô, cô liền đem câu nói của mình nói ra nhanh nhất. Đây là một loại rượu đến từ hồ có cây mơ, được trồng vào mùa hạ năm 2007, có cả tinh chất của châu Âu và vị mật đào. Những người bình luận rượu nhìn cô nhanh chóng ghi lại. Đường Khả Hinh cầm chén rượu nho thứ hai, quan sát màu sắc xanh đậm, liền biết loại rượu này là rượu nho mới được ươm, trực tiếp xoay tròn. Đây là rượu được làm từ vườn nho trong sơn cốc ở Rau, Mỹ. Loại này cách Thái Bình Dương 3 km, cho nên những loại rượu này được làm rất không thận trọng. Những loại rượu chủ yếu là lợi dụng những con vi khuẩn nguyên sinh lên men trong thùng gỗ. Chúng có nhiều vị êm dịu như cam quýt vào năm 2008. Giáp phu nhân thấy Đường Khả Hinh như vậy, trên gương mặt bộc lộ vẻ tán thưởng cùng tươi cười. Đường Khả Hinh tựa hồ có thể nhận ra các loại rượu, đưa tay cầm ly rượu tạo lên một âm thanh như tiết tấu. Cô đến chén thứ ba, cấp tốc nói ra, nó đến từ bờ biển sắt Bắc Thiên. Chén thứ tư từ vườn nho có tên tương tư ở Nam Phi, chén thứ năm ở Pau và trụ sở tư lệnh Fay. Những người bình phẩm rượu nghe Đường Khả Hinh giảng giải, ghi lại lời của cô, vừa ghi vừa không kìm lòng được ngẩng đầu nhìn cô bé này. tất cả những người phục vụ rượu đã cầm lên nếm, nhanh chóng nói ra những loại rượu nho rất giống với lời cô nói. Carrie cùng Mộc Tử Linh thoáng qua sợ hãi, cảm giác như 30 chén rượu kia có rất nhiều mùi hương mà các loại này lại không giống nhau, khiến cho người ta trở nên mù quáng. Nhất là Mộc Tử Linh, mặc dù khứu giác của cô là thế mạnh, như tính cách của cô phương diện không ổn định. Đường Khả Hinh nhanh chóng nâng lên chén rượu thứ 30, cúi mặt nhẹ ngửi mùi rượu kia, nhận ra đó là vị chanh, còn có lông dê. Cô nhẹ nhàng thả xuống khẳng định, đây là rượu nho, tự tô vào năm 2006, màu sắc diễm lệ. Ở dưới chân rượu có dính một ít trù, tràn đầy hương vị của miền Nam phong tình, nó trầm ổn mà êm dịu, cùng với vị ngọt ngào hoàn mỹ. Không hoảng hốt, ngôn ngữ lói ra từng từ, nhanh chóng, cũng không chậm, mà lộ ra ngọt ngào tự tin, lướt nhẹ ở toàn bộ sân khấu, toàn bộ đông đảo người xem, còn có giám khảo cùng quan chủ khảo, mỗi người bắt đầu vô ý thức buông thả sự khẩn trương trong lòng để nghe vị tuyển thủ đang chuyên tâm đọc đáp án. Đối với người yêu thích rượu nho, với giọng nói ngọt ngào êm tai và đọc đầy diễn cảm, đương nhiên là khiến người ta rất yêu thích. Đường Khả Hinh nhanh chóng cầm lên chén rượu nho thứ 27, trên trán đầy mồ hôi, trong mắt phiếm hồng nhưng vẫn như cũ, bộc lộ thần sắc ổn định. Đây là một loại rượu nho đến từ thợ săn ở Sơn Cốc năm 2007. Mùi rượu được phân lượng chưa đủ, làm cho rượu mất đi vẻ vốn có. Nó mơ hồ tản ra vị axit nitric rất chua. Cô đem đáp án nói ra một cách không hốt hoảng, nhìn về phía người xem để giải thích. Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi khẩn trương sốt ruột đứng lên, trong mắt bốc hỏa nhìn cô gái, trong lòng ích kỷ như muốn hét lên. Khả Hinh, đủ rồi, không nên nói nữa, mau hoàn thành xong chén cuối rồi xoay người lại. Bác Dịch cũng hơi cau mày, nuốt xuống một ngụm khô khan nơi cổ họng nhìn Đường Khả Hinh. Vì Tát vào lúc này, trong mắt cũng nóng cháy bốc hỏa nhìn học trò của mình. Những người phục vụ khác còn cầm trên tay 6 ly đến tâm rượu nho, mà Mộc Tử Linh còn đến tận 10 ly. Đường Khả Hinh đã cầm lên chén rượu nho trắng cuối cùng, lập tức cảm giác được độ cồn hơi ngào ngạt, làm cô hoa mắt, nhưng rất nhanh cô ổn định trở lại. Hương vị châu Âu, trần bì, hoa quýt, trong mắt của cô chớp một cái, tức khắc chuẩn xác mà nhanh chóng nói. Nó có vị cay độc, vị chua đầy đủ nguyên chất, có ánh sáng màu đạm, nhưng chén rượu lại có thể nhìn trong suốt. Một vị giám khảo quốc tịch Pháp là bình phẩm, tự nhiên không chịu được mà đứng lên đi đến. Rượu nho này chưa ươm kỹ, không thể đem ra bán hoặc uống. Nó là một loại rượu nhẹ nhàng không thể làm người ta ghét bỏ. Đây là một loại đến từ Bordeaux năm 2007. Ở đây vốn là một loại rất hiếm có. Đường Khả Hinh buông chén rượu nho cuối cùng, cả người kích động tháo tai nghe xuống, cũng không nhìn mọi người mà nhanh chóng xoay người đến trước màn hình lớn. Toàn trường người xem vỗ tay như một trận sấm vang, thậm chí có một số người xem Trung Quốc đã nhịn không được đứng lên kêu to, Đường Khả Hinh, cố lên! Mộc Tử Linh thấy Đường Khả Hinh quay người, trước mặt cô còn 8 chén rượu, cô liền nghiến răng suy nghĩ. Tôi xem, cô dù có xoay người, nhưng cũng không thể nói trên đó là loại rượu gì. Hết chương 1202. Hết tập 233. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.